Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, chương 182. Đối với đường nhân bố trí, này, Tư Tư, ngươi cuối cùng gọi điện thoại cho ta, gần đây có khỏe không? Quái hiệp nhất Chi Mai, quay chụp xong chưa? Chu Hạ Tiên hạ thủ vi cường, chủ động cười hỏi, ta rất khỏe. Ngày hôm trước mới vừa quay xong, ngươi thì sao, gần đây có khỏe không? Tứ Tứ tiểu tỷ tỷ ra mặt rất mỏng, vẫn là không có biện pháp trực tiếp mở miệng. Ừ, ta cũng rất tốt, bất quá sau đó phải thi. Công ty chúng ta chế tác quay chụp hai bộ phim truyền hình. Ta đều là diễn viên chính, có thể có bận rộn. Há, kia nghỉ hè cũng không trở về nhà sao? Một bên Thái Tổng đã sớm không nhịn được, tỏ ý Tư Tư mở miệng nói chính đề, nhưng là Tư Tư tiểu tỷ tỷ hay lại là Cố Tả Hữu mà nói hắn. Đúng vậy, tạm thời không về nhà được, bất quá ta cũng mới rời nhà 10 ngày mà thôi. Ngươi gọi điện thoại có cái gì sự tình sao? Chu Hạ vốn muốn nói nhiều chút ngượng ngùng lời nói, nghe được trong điện thoại thật giống như có động tĩnh khác. Liền hiểu rõ ra, dứt khoát trực tiếp mở miệng hỏi rồi. Há, thực ra cũng không cái gì sự tình. Chính là ngày hôm qua lại gặp lại ngươi xì căng đan rồi. Tâm lý thật khó chịu. Há, ngươi nói hết rồi xì căng đan rồi. Còn tâm lý khó chịu. Ngươi biết ta thái độ. Ta từ trước đến giờ phản đối đồn thổi lên. Ngày hôm qua ta chính là mang công ty chúng ta nghệ sĩ đi chung vai diễn nhìn một chút sân trường tình huống. Tư Tư tiểu tỷ tỷ còn muốn truy hỏi cái này. Sự tình, bên cạnh ca tỷ không thể kiềm được. Dùng ánh mắt và thủ thế tỏ ý nàng không nên nói nữa cái này không dinh dưỡng đề tài. Vậy cũng tốt, ta tin ngươi rồi. Ta gọi điện thoại còn muốn hỏi ngươi. Ngươi tham dự biên kịch sáng tác, Cung Tỏa Tâm Ngọc, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chúng ta đường nhân nhưng là đã sớm lập hạng phải làm thanh xuyên kịch. Nếu như ngươi muốn tham dự, tại sao không tìm chúng ta? Thái tỷ vẫn đối với kịch bản bất mãn, để cho biên kịch môn sửa lại thật nhiều lần. Nếu như ngươi nguyện ý tham dự, nàng khẳng định thật cao hứng. Hai nhà chúng ta hợp tác qua một lần, nàng đối với ngươi viết kịch, chụp kịch tài nghệ rất biết. Ngươi tại sao lại đi theo vu chứng tên tiểu nhân kia hợp tác? Karen tỷ nói, như ngươi vậy làm chúng ta rất bị động. Bây giờ trên mạng ngươi fan, còn có không biết chân tướng dân trên mạng, cũng đối với Thái tỷ cùng chúng ta đường nhân tiến hành công kích. Thái tỷ cũng ăn không trôi cơm. Ngươi giải thích thế nào cái này sự tình? Tư Tư tiểu tỷ tỷ như cũ thập phần ôn hòa. Cho dù là bị Thái Tổng chỉ huy, trách móc Chu Hạ, cuối cùng vẫn là vừa nói ra cái gì nặng lời. Chỉ là thanh âm có chút nghẹt ngào, cảm thấy nàng kẹp ở giữa bị tức. Thập phần ủy khuất, Chu Hạ tối không nghe được nữ hài khóc. Hắn lập tức đau cả đầu. Tư Tư, người trước đừng khóc, người nghe ta giải thích với ngươi. Ta cũng vậy trời xui đất khiến mới tham dự vào bộ này kịch sáng tác bên trong. Ta đối với các ngươi đường nhân hành động có chút nghe thấy. Dù sao đồng hoa công ty chúng ta vừa làm lúc coi trọng. Nàng bán cho các ngươi. Sau đó toàn bộ lưới xào phí phí dương dương. Mọi người đều biết, ta là nghĩ như vậy. Chúng ta này hai bộ kịch đều là thanh xuyên không giả. Kịch chung rất nhiều nhân vật đều là giống nhau. Nhưng hắn là hai cái phương hướng. Chúng ta bộ này kịch là bát gia loại, các ngươi là tứ gia loại, nhưng là trừ lần đó ra, cơ bản không có gì giống nhau. Dựa theo công ty chúng ta nghĩ rằng, trước mắt thị trường thượng thanh xuyên kịch, đừng nói hai bộ rồi, chính là 4-5 bộ cũng dung nạp xuống. Ngươi để cho Karen tỷ buông lỏng tinh thần, không muốn bị quấy nhiễu, bằng đường nhân năng lực, làm ra một bộ lương tâm kịch đến. Như thế không lo không người mua. Vả lại, chúng ta vừa vặn đem thị trường rang nóng rồi. Các ngươi kịch vừa vặn quay chụp hoàn thành, còn chưa phải là có thể trực tiếp mượn Đông Phong bán cái giá cao, cho nên cái vấn đề này muốn hai phương diện nhìn. Hơn nữa chúng ta kịch phát hình sau, các người còn có thể thu lượm kinh nghiệm, tiến hành sửa đổi, có thể tránh khỏi càng nhiều sai lầm. Ngươi nói đúng hay không? Điện thoại của Tư Tư mở miễn đề. Tại chỗ Thái Tổng, nàng trợ lực Tĩnh Nhã đều là nghe được. Tư Tư nghe cảm thấy rất có đạo lý. Nhìn về phía hai người khác, Thái Tổng nơi nào có tốt như vậy lừa bịp. Hơi chút trầm tư, tự mình liền trực tiếp lên tiếng. Chu Hạ, là ta, lời nói của ngươi ta đều nghe được. Ngươi cảm thấy sự tình sẽ đơn giản như vậy sao? Cũng trong lúc đó bên trong, trên thị trường xuất hiện hai bộ đồng loại kịch. Làm sao có thể có người mua nữa chúng ta kịch? Ngươi làm thành như vậy, chúng ta Đường Nhân đủ loại đầu nhập, toàn bộ rót nước tốn, còn không biết muốn cách thời gian bao lâu mới có thể lần nữa thượng bộ này kịch. Ha ha, Karen tỷ, đừng có gấp a, ta cũng vậy thích Phùng Kỳ Hội. Ở Hoan Duệ, Trần Tổng giới thiệu một chút, với Vu Chứng Phòng làm việc hợp tác, tham dự bộ này kịch sáng tác, đầu tư, các người Đường Nhân lập hạng sớm không giả, nhưng là cái này ở trên thị trường cũng thuộc về đang lúc cạnh tranh. Các người Đường Nhân có chính mình nghệ sĩ muốn bưng, không có liên lạc qua ta. Ta đây thấy cơ hội này, dĩ nhiên lựa chọn cùng Vu Chứng Phòng làm việc hợp tác, cho công ty chúng ta nghệ sĩ phát triển sáng tác cơ hội. Đây chính là ta với hắn hợp tác nguyên nhân. Ta cũng không có gì hay giấu giếm. Ở nơi này đi ăn cơm không dễ dàng. Chúng ta là công ty mới. Dù là cá nhân ta không phải là rất thích loại này kịch, nhưng vẫn là không làm không được a. Đi ngược dòng nước, không tiến tất thối đạo lý, Karen tỷ nhất định là minh bạch. Nghĩ đến sẽ không vì thế đã cảm thấy ta cũng vậy tiểu nhân cái gì chứ. Ngươi, Chu Hạ, hay. Ngươi cuối cùng nói câu nói thật, cũng là vì lợi ích thật sao? Chúng ta đây không có gì để nói rồi. Vốn là năm ngoái ngươi để cho chúng ta Tư Tư diễn ngươi kia bộ kịch nữ chủ. Ta đáp ứng thiếu ngươi một cái ân huệ, ngươi chính là không mở miệng. Ta vốn định tìm ngươi diễn nhân vật nam chính, coi như trả lại ngươi nhân tình. Thật không nghĩ đến ngươi sẽ như vậy xem ta cùng Đường Nhân. Chúng ta đây tự lấy sau cũng không cần nói chuyện gì tư nhân quan hệ. Ngươi cũng không phải cùng chúng ta Tư Tư lui tới. Chúng ta hay lại là đơn giản một ít, đều chỉ có làm ăn quan hệ tốt nhất. Thái Nhất Nông nổi giận đùng đùng nói xong, liền trực tiếp cúp điện thoại. Karen tỷ, ngươi tại sao có thể nói như vậy? Tư Tư tiểu tỷ tỷ vội vàng đem tự mình điện thoại đoạt mất. Tư Tư, đừng nữa dây dưa người ta, ngươi là theo không kịp hắn phát triển nhịp bước, trừ phi ngươi nguyện ý với hắn như vậy một mực không minh bạch. Thái Tổng nhìn Tư Tư muốn gọi điện thoại, lập tức ra đời khuyên nhủ. Ca tỷ, không phải là ngươi nghĩ như vậy. Hắn để cho ta con mắt của đúc luyện biểu tình, nói sau này muốn tìm ta đóng phim, chụp phim truyền hình. Tư Tư nhớ tới Chu Hạ cùng với nàng sống chung một ít sự tình, không nhịn được phản bác. Tư Tư, ngươi quá ngây thơ rồi. Nếu như hắn thật như vậy quan tâm ngươi, thế nào công ty bọn họ tân kịch bên nhau chọn đời không tìm ngươi diễn nữ chủ? Làm sao tìm được Trừng Thiên Ngô Vui Đường Yên? Cái kia nhân vật cũng rất thích hợp ngươi. Tư Tư tiểu tỷ tỷ trầm mặc. Nếu như Chu Hạ dùng công ty bọn họ ký hợp đồng nghệ sĩ, nàng đều không lời nào để nói. Chu Hạ ngay lập tức sẽ đem điện thoại gọi tới. Tư Tư, dư thừa lời nói ta không nói. Nói cho ca tỷ, đây là không thể bình thường hơn được thị trường cạnh tranh hành vi. Bây giờ đã không đơn giản là cá lớn ăn tiểu ngư, đã là cá lặc ăn chậm cá. Một bước chậm rãi bước bước chậm, bây giờ biến chuyển suy nghĩ còn kịp. Làng giải trí sắp tiến vào tư bản là vương thời đại. Nếu là nàng hay lại là loại này xưởng nhỏ, gia trưởng thức phương thức kinh doanh, sớm muộn phải bị bức bách được thay đàn đổi dây. ta cũng không muốn cùng nàng như thế. Nếu như hắn có thể tiếp nhận quan điểm ta, hay lại là thật sớm chuẩn bị công ty đưa ra thị trường. Làm lớn làm cường, có càng cường đại càng chuyên nghiệp đoàn đội chống đỡ, liền sẽ không phát sinh hôm nay như vậy bị cướp hạng mục chuyện. Nhớ tới chúng ta hợp tác qua giao tình, ta sẽ mau sớm bình tức trên mạng dư luận, cũng xin nàng không muốn hành động theo cảm tình, tiếp tục trở nên gay gắt mâu thuẫn. Được rồi, cứ như vậy, ta lập tức trở lại Hoành Điếm chụp diễn rồi. Ngươi nếu như có rảnh rỗi sẽ tới xem ta đi. Chu Hạ nói xong lúc này mới cùng Tư Tư cúp điện thoại. Hắn với Vu Trứng hợp tác, còn nghiêm túc như vậy đầu nhập, đương nhiên là nhằm vào Đường Nhân. Này dính líu tới buôn bán vận hành vấn đề, Đường Nhân Thái Nhất Nông cũng không phải là cái hợp cách người quản lý. Ở trong tay nàng, Đường Nhân một mực duy trì phòng làm việc, xưởng nhỏ kiểu quản lý, trải qua 08 năm thiếu chút nữa phá sản nguy cơ. Đường Nhân năm ngoái dựa vào Tiên Kiếm Tam đánh cái đẹp đẽ khắc phục khó khăn. Nhưng là năm ngoái đến năm nay quay chụp với Hồng Đỉnh Bạch Đại Tam Nguyên, Thiên Nhai Trước Nữ đều là lợi nhuận rất bình thường. Trước mắt Đường Nhân tiến vào bình cảnh giai đoạn, vốn cũng không sung túc. Nếu như tiếp theo đánh lén bộ bộ kinh tâm, kia Đường Nhân ắt phải lần nữa lâm vào trong nguy cấp. Đến thời điểm dựa vào với Tư Tư quan hệ tham dự vào đối với Đường Nhân nắm cổ phần, chính là cơ hội tốt nhất. Thái Nhất Nông người này làm sáng tác, tham dự tác phẩm chế tác là không có vấn đề. Hãy cùng Vinh Tín đạt nhị lý nhất dạng, nhìn diễn viên nhãn quang rất độc đáo. Có lẽ bởi vì nữ nhân quan hệ, các nàng ở kinh doanh một khối này, ở nghệ sĩ quản lý phương diện, cục hạn tính rất lớn. Căn bản là thông qua đầu nhập cảm tình, truyền thống gia trưởng thức quan tâm tới duy trì. Chẳng phải biết, bây giờ cái thời đại này, làng giải trí tư bản là vua, nghệ sĩ cũng phải sinh hoạt, cũng có đủ loại nhu cầu. Không thể nào bởi vì cảm tình thay mặt ở một cái công ty. Bọn họ cũng phải phát triển, cũng phải lên chức. Đường Nhân, Vinh Tín đạt vốn chưa đủ, chế tác hạng mục có hạn, nghệ sĩ cơ hội thì ít, rất nhiều người vì vậy bị trì hoãn. Bọn họ phần lớn cuối cùng cũng không có cách nào lựa chọn nhảy hãng. Như vậy liền có thể thấy loại này kiểu quản lý tệ đoan rồi. Chu Hạ chính là biết một điểm này, mới mượn lần này biết, nhằm vào Đường Nhân bố trí. Chỉ cần thao tác thích đáng, bằng hắn đối với Thái Nhất Nông hiểu, nếu như thuận lợi khống chế Đường Nhân, để cho Thái Nhất Nông trở về nàng vốn là vị trí. Công ty bọn họ lấy được Đường Nhân nhãn hiệu cùng íp. Vậy kế tiếp là có thể thực hiện nhanh chóng thượng thị. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.